Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tại sao phải cách xa như vậy mắng Phương Thủ Nghĩa, trực tiếp đứng bên cạnh anh ta, còn có thể phun nước miếng lên mặt anh ta. Giang Hướng Mai nổi giận đùng đùng vòng qua đầu xe, đi về phía ghế lái. Ghiêm Thiên Ca nhân cơ hội mở cửa xe xuống xe, quay đầu lại đối với Phương Thủ Nghĩa nói một tiếng. Cậu cố lên. Cháu ở trên tinh thần là ủng hộ cậu. Liền nhanh như chớp chạy vào trong ngõ hẻm, nhìn Giang Thiên Ca nháy mắt đã chạy mất dạng, Phương Thủ Nghĩa lại nhìn thấy Giang Hướng Mai đã nghe lời Giang Thiên Ca, vòng qua cửa sổ bên cạnh xe, một bộ muốn đại chiến 300 hiệp với anh ta, muốn phun nước miếng đầy mặt anh ta. Phương Thủ Nghĩa, ông cụ Giang đang đi bộ trong sân, thấy Giang Thiên Ca chạy về, ông cụ cau mày, liền lẩm bẩm. Đi đường cho tốt. Nhà ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, cháu chạy nhanh như vậy làm gì, ngã trúng đau đấy. Giang Thiên Ca cong mắt cười, cháu đây không phải nhớ ông nội, vội vã trở về gặp ông sao. Ông nội Giang, mặc dù trong lòng biết rõ đây là lời nói nhảm Giang Thiên Ca vừa mở miệng đã nói, nhưng trong lòng vẫn ngăn không được vui vẻ. Ông nội Giang cố gắng đè khóe miệng đang nhếch lên xuống, ông ho một tiếng, chắp tay sau lưng, nghiêm trang hỏi. Hôm nay thi cử thế nào rồi? Biết hôm nay Giang Thiên Ca thi, buổi sáng, ông cụ Giang còn nghe Cao Kim Lan nói, là một phen mê tín. Làm cho Giang Thiên Ca một phần bữa sáng đặc thù, một cây bánh quẩy, hai quả trứng gà. Ngụ ý là thi có thể thi 100 điểm. Nghe được câu hỏi của ông nội Giang, Giang Thiên Ca liền cười nói. Ông cứ yên tâm đi, buổi sáng ăn, phần ăn 100 điểm, mà ông chuẩn bị cho. Cháu khẳng định môn nào cũng điểm tuyệt đối. Vân Mộng Hạ Vũ, ông nội, lúc cháu ở trường thi, mỗi một câu hỏi, liếc mắt một cái liền biết đáp án là cái gì. Quả thực là hạ bút như có thần. Cháu cảm thấy, đây đều là công lao của ông, đều là công lao ông buổi sáng chuẩn bị cho cháu. Phần ăn 100 điểm, kia, Giang Thiên Ca cong mắt, giơ ngón tay cái lên. Ông nội, ông thật lợi hại, quả thực là không gì không làm được. Cháu cảm thấy ông là ông nội tốt nhất trên thế giới này. Nghe xong những lời này, khóe miệng ông nội Giang rốt cuộc không ép được nữa. Ông cười ha ha vài tiếng, đang muốn khiêm tốn nói. Đó không phải là công lao của ông, là cháu học tập tốt. Liền thấy Giang Thiên Ca ghé sát vào, chớp chớp mắt to, thấp giọng nói. Cho nên, ông nội, chuyện kia, bây giờ là tình huống như thế nào? Nụ cười trên khóe miệng ông cụ cứng đờ. Sau đó không nhịn được mà giật giật. Trách không được miệng mọt như vậy, cảm tình là ở chỗ này chờ ông đây. Giang Thiên Ca này, có chuyện gì cần dùng đến ông, đều là trước tiên nói một trận hào thoại đem ông dỗ đến tìm không ra phương hướng. Ông đã trúng nhiều chiêu như vậy, sao lại không nhớ lâu chứ? Giang Thiên Ca làm như không thấy được sự thay đổi trên mặt ông cụ Giang, vẫn cười đến cả người lẫn vật đều vô hại. Cô dùng ngón tay chọc chọc cánh tay của ông cụ Giang, thấp giọng hỏi. Ông ngồi, thế nào rồi? Từ ngày thú nhận với ông cụ Giang, cô muốn hạ chiếc máy bay ở nước M. Ban đầu ông cụ Giang mặc dù không tình nguyện, thỉnh thoảng còn kéo mặt, quở trách Giang viện chiều. Nhưng ở trên hành động, ông lại không có lười biếng chối từ. Trong mấy ngày nay, mỗi ngày ông đều là đi sớm về trễ. Mặc dù không biết ông nội Giang mỗi ngày đi sớm về trễ là đi nơi nào, nhưng Giang Thiên Ca biết. Nhất định là đang vì phương án cô đưa ra bôn ba du thuyết khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đoán được chuyện không thể nào lập tức có kết quả, mấy ngày nay cô đều không hỏi tiến triển của ông cụ Giang. Hôm nay ông cụ về sớm hơn mấy ngày trước, hơn nữa ông còn có thời gian đi dạo trong sân, đoán chừng là có manh mối. Đợi một lúc, thấy ông cụ không có động tĩnh, Giang Thiên Ca lại dùng ngón tay chọc chọc cánh tay của ông, lên tiếng gọi. Ông nội, ông cụ Giang trừng mắt, cắn răng nói, sau này cháu có việc cứ nói, đừng lót đường nhiều đạn pháo như vậy trước mặt ông. Giang Thiên Ca mỗi lần đầu tiên là đối với ông mãnh liệt khen ngợi, lại đề cập yêu cầu để ông làm cái này làm cái kia, làm cho ông đều muốn hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi Giang Thiên Ca khen ngợi ông, cũng là vì muốn đạt được mục đích mà nịnh nọt, hoài nghi những ưu điểm mà Giang Thiên Ca nói đều là hư cấu không tồn tại. Giang Thiên Ca, được rồi. Nếu ông không thích, vậy lần sau cháu không nói nữa. Đại khái đã biết vì sao ông nội Giang lại yêu cầu như vậy. Giang Thiên Ca mím môi, cảm thấy mình rất vô tội. cô cũng không phải nịnh hót, cho nên, từ trong miệng cô nói ra mỗi một lời tốt đẹp, khẳng định đều là có nguyên nhân nó xuất hiện. Cô nhìn mấy ngày nay, ông cụ đúng là vất vả, cho nên trước khi hỏi ông tiến triển, muốn khen ông một trận thật tốt, để tâm tình ông thoải mái một chút. Ai biết, ông cụ lại không thích, cách Trương.